Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm sự xuất hiện của Tần Hàn thực sự đã mang đến không ít thay đổi cho cuộc sống của tôi. Dì Lý tìm được công việc mới nhưng khổ nỗi giờ tan làm quá muộn. Vì muốn san sẻ nỗi vất vả của dì ấy, mẹ tôi đã tự ý bày thêm một bộ bát đũa trên bàn ăn. Từ đó, Tần Hàn thường xuyên ở lại nhà tôi dùng bữa tối. Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy rất bị động. Vì mối quan hệ giữa cha mẹ hai bên, bất kể trong lòng tôi nghĩ thế nào đi nữa, Tần Hàn cũng sẽ trở thành người bạn mà tôi buộc phải chấp nhận. Thật ra, Tần Hàn là một người khá tốt, cư xử ôn hòa lễ phép, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Thậm chí có đôi lần, dáng vẻ dịu dàng của cậu ấy khiến tôi không kìm được mà nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ. Nhưng tôi vẫn không thể vô tư đón nhận cậu ấy như cách tôi đối xử với Cố Giao được. Giữa tôi và cậu ấy tồn tại một bức tường vô hình, một rào cản khó có thể xóa nhòa. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi hiểu rất rõ, Chu Cần chính là rào cản đó. Phần lớn thời gian sau giờ học, Tần Hàn đều ở lại nhà tôi, vì vậy nhóm 4 người của tôi và Cố Giao cũng thuận theo đó mà mở rộng thành 5. Tần Hàn rất chủ động hòa nhập với chúng tôi, nhưng rõ ràng có thể thấy, cậu ấy dường như thích ở bên cạnh Chu Cần hơn. Do khác biệt về chương trình học giữa hai vùng, từ khi chuyển trường đến nay, thành tích của Tần Hàn vẫn chưa theo kịp, đặc biệt là các môn tự nhiên. Vì vậy, một tối tôi đều dành thêm thời gian để giảng bài cho cậu ấy. Chỉ tiếc trình độ của tôi cũng có hạn, không phải bài nào cũng có thể giải được. Những lúc tôi bí, Tần Hàn thường chớp đôi mắt to đầy mong đợi, nhẹ giọng hỏi liệu có thể nhờ Chu Cần giúp xem qua không. Đừng, tôi vội xua tay. Cậu ấy giảng bài mà cái thái độ có thể khiến người ta tức xì ít đấy, tớ khuyên cậu đừng dạy mà thử. Thật sao? Tần Hàn cười khẽ, nét thất vọng lướt qua khóe môi trong chớp mắt. Chắc không đến mức vậy đâu, Chu Cần là người rất tốt mà. Từ đó trở đi, để giữ chọn cơ hội giảng bài cho Tần Hàn, tôi học các môn tự nhiên càng chăm chỉ hơn. Tôi thừa nhận rằng bản thân có chút tính toán, không muốn tạo thêm cơ hội cho Tần Hàn và Chu Cần ở riêng với nhau. Nhưng có vài lần vào giờ ra chơi, tôi vẫn bắt gặp Tần Hàn ôm vừa bài tập đi nhờ Chu Cần giảng bài. Khi nhìn cậu ấy viết, Tần Hàn luôn thích dựa sát vào, đến mức hai cái đầu gần như chạm nhau. Có lần, Việt Nam trêu, Cần ca, hai người chỉ giảng bài thôi mà có cần gần gũi thế không? Không sợ, bà xã, của cậu ghen à? Tần Hàn nghe vậy thì ngơ ngác, nhưng Chu Cần lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi thản nhiên cười nói với Hứa Nam. Cô ấy làm sao mà ghen được, chẳng phải đã nói rồi sao, đời này không bao giờ lấy tôi mà. Hứa Nam lập tức cười nghiêng ngả, Tần Hàn cũng bật cười, nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy lại thoáng chút phức tạp. Tôi thì chẳng có tâm trạng quan tâm đến họ, bởi vì tôi nhận ra, những bài tập mà Chu Cần viết trên nháp đều là những bài tôi đã giảng rất kỹ cho Tần Hàn vào tối hôm trước, và khi đó cậu ấy đã nói là hiểu hết rồi. Ngoài những điều này, tôi còn mơ hồ cảm thấy bầu không khí trong nhà cũng có những thay đổi vi diệu. Khi dì Lý đến đón Tần Hàn, mẹ tôi thường bảo bố tôi lái xe đưa hai mẹ con họ về. Lúc đầu, mẹ tôi còn phải gọi, lão Lê, nhưng dần dần, bố tôi chủ động đảm nhận vai trò. Tài xế, không cần ai nhắc nhở. Sau đó, mỗi khi dì Lý gõ cửa, bố tôi sẽ tự nhiên mà gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn, thu dọn sách vở đi, về nhà thôi. Những chuyện như thế lặp đi lặp lại, khiến sự khó chịu trong lòng tôi ngày càng tăng. Tôi không thích sự thân thiết của Tần Hàn với Chu Cần, lại càng không thích sự thân mật của bố tôi với người ngoài. Nhiều lần tôi suýt không kìm nén được mà nói ra, bố, con không thích bố đối xử với họ tốt như vậy. Bố, thật ra họ có nhiều cách để tự về nhà, sao nhất định phải là bố đưa đi? Nhưng đến lúc mở miệng, tôi lại không thể nói ra lời. Tôi từng mong rằng mẹ sẽ có phản ứng gì đó, nhưng khoảng thời gian đó mẹ đang bận một dự án quan trọng, ngày đêm đảo lộn, chẳng còn tâm trí để ý đến những điều này. Tôi chôn chặt cảm xúc trong lòng, không thể giải tỏa, đến mức mối quan hệ giữa tôi và bố ngày càng ít lời. Nhưng bố chỉ nghĩ đó là sự nổi loạn của tuổi dậy thì mà thôi. Ấm ức tích tụ lâu ngày, cuối cùng cũng có ngày bùng phát. Cách chương.